Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736. Chương 736. Chiến khởi. Trần Trầm liếc hắn một cái nói: Minh Hà Thánh Vương lúc trước cũng là nói như vậy, về sau hắn đi cực kỳ bình thản. Đấu Chiến Thánh Vương sắc mặt thoáng cái biến đến xấu hổ vô cùng, lạnh giọng hỏi: Hắn quả nhiên đã vẫn lạc. Thần Quy Chân Nhân, ta hỏi ngươi, một vị khác tiên nhân đây, còn có, ngươi đến cùng là thân phận gì? Trần Trầm khóe miệng hơi vểnh, cười khẽ một tiếng phía sau trực tiếp quay người rời đi. Không lại để ý tới Đấu Chiến Thánh Vương, phía trước nói những lời nào đã đưa đến phải có tác dụng, phía sau lại nói liền là lãng phí thời gian. Một bên khác, Đấu Chiến Thánh Vương nhìn xem Trần Trầm đi xa bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy lãnh khốc. Thời gian như nước chảy, trong bất chi bất giác liền đi qua 7 ngày. Cái này 7 ngày, lưỡng giới lối đi càng lúc càng lớn, đã từ nguyên lai trăm dặm khuếch trương đến mấy ngàn dặm. Chân linh giới bên này dù cho là không ngừng tăng cường trận pháp, lưỡng giới lối đi cũng sắp siêu thoát trận pháp phạm vi. Nhìn xem càng lúc càng lớn lưỡng giới lối đi, dù cho chân linh giới một đám tu sĩ phía trước đạt được Trần Trầm cổ vũ, hiện tại cũng không khỏi đến biến đến khẩn trương lên. Thật sự là bởi vì song phương trên giấy thực lực chênh lệch quá lớn, chân linh giới cơ hồ không có lực đánh một trận. Một ngày này, chân linh giới tất cả đại thừa cường giả tối đỉnh tất cả đều tụ tập tại lưỡng giới lối đi phụ cận, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem lưỡng giới lối đi. Mà tại Minh Uyên giới bên kia, đã tại làm chiến chuẩn bị trước, đại lượng tu sĩ bắt đầu thành lập trận pháp. Có trận pháp thậm chí cần trên vạn tu sĩ mới có thể cấu thành. Nhìn dạng kia, lúc nào cũng có thể phát sinh tiến công. Trần Trầm, một trận chiến này chúng ta bên này có thể có nửa thành phần thắng sao? Nhìn xem Minh Uyên giới bên kia cảnh tượng, Thiên Ma thành chủ truyền âm hỏi. Trần Trầm ánh mắt từ đầu đến cuối đều chăm chú vào mấy cái Minh Uyên giới thánh vương trên người. Nghe được Thiên Ma thành chủ hỏi thăm, hắn cười nói, nửa thành khẳng định có. Một trận chiến này chúng ta phải thừa dịp lấy đối phương khinh địch, cho đối phương một lần trọng thương. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, vậy liền thật không hy vọng. Thiên Ma thành chủ nghe vậy nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu. Nói thật, chân linh giới bên này thực lực cùng Minh Uyên giới chênh lệch quá lớn. Đừng nói Minh Uyên giới khinh thị, chính hắn đều khinh thị chính mình. Trần Trầm phát giác được Thiên Ma thành chủ ánh mắt, quay đầu nói, sư phụ, người yên tâm, đi Minh Uyên giới đoạn thời gian kia, ta không phải chuyện gì đều không có làm. Thiên Ma thành chủ nghe đến đây lại không hỏi thăm, hắn tất nhiên biết Trần Trầm làm không ít chuyện, nếu không phải như thế, bọn hắn hiện ở nơi nào có thể trông coi Minh Uyên tông này tông môn. Chỉ bất quá nghe Trần Trầm hơi thở, trừ đó ra, hắn còn giống như làm không ít sự tình khác, đệ tử này, quá thần bí chút ít, hắn nhìn không thấu, bọn hắn động. Xa xa Tử Vi Thánh Vương lúc này đột nhiên khẽ quát một tiếng. Một đám chân linh giới tu sĩ sau khi nghe lập tức toàn bộ đều nhìn về Minh Uyên giới bên kia. Chỉ thấy Minh Uyên giới mấy trăm vạn tu sĩ thành lập hơn ngàn trận pháp, chính giữa cùng nhau hướng về bầu trời bay đi. Vô số pháp tắc chi lực ở trong hư không tạo thành, rất nhanh liền che lấp phương viên mấy ngàn dặm bầu trời, để nguyên bản trời âm u không thoáng cái biến đến quang mang bắn tung bốn phía lên. Thiên Ma thành chủ nhìn thấy một màn này cao giọng quát, khởi trận. Tiếng nói vừa ra, chân linh giới bên này cũng hợp thành đại lượng trận pháp. Nếu như chỉ luận số lượng, trọn vẹn không thua tại Minh Uyên giới bên kia. Lúc này lưỡng giới lối đi liền giống như một đạo to lớn bình chướng, ngăn cách hai bên hoàn toàn khác biệt bầu trời. Cứ như vậy, song phương giằng co chừng một khắc đồng hồ. lưỡng giới lối đi khuếch trương đến một cái điểm giới hạn, vừa vặn vượt qua trận pháp phạm vi. Đúng lúc này, Minh Uyên giới bên kia đấu chiến thánh vương mãnh liệt giơ cao minh thần tượng, dùng giống như tiếng sét đánh âm thanh ra lệnh, bước qua đi, đem chân linh giới biến thành minh thần lãnh thổ, giết. Mấy trăm vạn Minh Uyên giới tu sĩ cùng kêu lên gào thét, âm thanh tạo thành vô cùng kinh khủng sóng âm, để chung quanh không gian đều mơ hồ chấn động lên. Đấu chiến thánh vương nghe được cái này kinh thiên động địa âm thanh, trong nội tâm hào khí tỏa ra. Từ khi Minh Uyên xuất hiện về sau, hắn cần phải là cái thứ nhất thống lĩnh như thế số lượng cường giả tu sĩ a. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Sau đó vung ra trường thương trong tay, hướng về lượng giới chỗ lối đi trận pháp yếu kém điểm mạnh mẽ đâm tới. Thân là Minh Uyên giới sớm nhất mấy cái minh thần tín đồ, hắn thực lực tăng lên biên độ so với cái khác thánh vương muốn đại. Lại thêm hắn nguyên bản là đại thừa cường giả tối đỉnh, bên trong có thể nói cực hạn đồng dạng tồn tại, cả hai muốn thêm, hắn thực lực bây giờ viễn siêu đồng dạng sơ kỳ chân tiên. Coi như là gặp được lúc trước cái kia bạch y tiên nhân, hắn cũng có lòng tin cùng dây dưa một phen. Oanh, trong nháy mắt, trường thương liền đánh vào trận pháp bên trên. Dù là vạn linh đỉnh là tiên giới bảo vật, nhưng cũng bảo vệ không được mấy ngàn dặm phạm vi. Huống chi một kích này chính là chân tiên cấp công kích. Kèm theo một tiếng bạo hưởng, trận pháp bên trên bắt đầu trải rộng vết rạn, cũng không lâu lắm, làm tòa trận pháp liền biến thành vô số quang ảnh mảnh vỡ, tiêu tán tại giữa thiên địa. Mấy trăm vạn Minh Uyên giới tu sĩ nhìn thấy một màn này đỏ ngầu cả mắt. Căn bản không cần hạ đạt cái gì mệnh lệnh, liền hướng về chân linh giới không dứt mà đến. Trong thiên địa tiếng sấm nổ mạnh không ngừng. Loại này tình cảnh đáng sợ, dù cho là đại thừa tu sĩ, nhìn đều muốn kinh hồn táng đảm. Bất quá đứng tại chân linh giới phía trước nhất đều là đại thừa đỉnh phong tồn tại, chính là một giới nhân kiệt. Đối mặt gần trong gang tấc vô số kinh lôi, những người này y nguyên giống như núi lù lù không động. Có bọn họ, phía sau mấy trăm vạn chân linh giới tu sĩ mới dáng chống đỡ được cũng không lui lại. Vạn kiếp u hồn trận, tà thần điện chủ lúc này đột nhiên lạnh giọng mở miệng. Vừa dứt lời, Minh Uyên Tông phạm vi bên trong sáng lên vô số phù văn quang mang. Một tòa chiếm diện tích chừng hơn nghìn dặm trận pháp bị kích hoạt. Toàn bộ Minh Uyên Tông phảng phất biến thành địa ngục. Đại lượng u hồn theo lòng đất bay ra, bất quá mấy hơi thở ở giữa, vậy mà liền bay ra mấy trăm vạn u hồn. Những u hồn này trọn vẹn không có e ngại tâm tư, ngao ngao kêu liền hướng về Minh Uyên giới tu sĩ vọt tới. Trong đó một chút lợi hại u hồn, thực lực thậm chí không kém hơn đại thừa. Nhìn thấy một màn này, đấu chiến thánh vương lắc đầu cười khẽ. Ha ha, tại minh thần trước mặt chơi đùa cái này một bài. Ta thật không biết nên nói các ngươi ngu xuẩn đây, vẫn là nói các ngươi ngu xuẩn đây. Dứt lời hắn đem minh thần tượng ném bầu trời. Cái kia minh thần tượng lúc này cơ hồ đã hoàn toàn chữa trị, chỉ còn lại có mấy đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết rạn. Bay đến không trung phía sau, minh thần tượng chậm chậm mở mắt, bờ môi có chút động một thoáng, đọc lên một cái kỳ quái âm điệu. Âm điệu này vừa ra, mấy trăm vạn u hồn như bị sét đánh, vậy mà tất cả đều ngừng tại chỗ, không động đậy được nữa. Tà thần điện chủ kiến cái này nguyên bản thong dong sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi. Cùng lúc đó, một cây trường phiên xuất hiện tại trong tay hắn. Trường phiên huy động, một cỗ âm tà chi khi hướng những cái kia u hồn quét tới. U hồn đạt được cỗ này âm tà chi khí bổ sung, thân thể bắt đầu rung động, tựa hồ như đang giãy giụa. Trên bầu trời tà thần tượng miệng có chút toét ra, phảng phất là tại mỉa mai, sau đó lại một cái không rõ âm điệu theo trong miệng hắn truyền ra. Một giây sau, mấy trăm vạn u hồn như là băng tuyết đồng dạng tan rã. Liền tà thần điện tay phải múa cờ cũng đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Sau một lát liền biến thành tro tàn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?